Hợp cửu bất phân, chương 30, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tinh đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa hô, Giản Yên Ngàn Yên cầm điện thoại mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng dương mắt lên nhìn Kỳ Vân Hân, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của nàng, Giản Yên nói. Kỳ Tổng, làm phiền ngươi trốn đi một chút. Kỳ Vân Hân bị nàng lôi về hướng bên giường, rồi lại nhét vào trong nhà bếp, nhưng đáng tiếc tuy rằng vật dụng ở nơi đây đều rất đầy đủ nhưng diện tích xung quanh lại không lớn, vừa bước vào cửa liền có thể thấy rõ được. Giản Yên luống cuống tay chân đem nàng đẩy tới đẩy lui, sau đó lại phát hiện không có chỗ nào tốt để trốn, cuối cùng khẩu khí của nàng cứng ngắc nhìn Kỳ Vân Hân, có chút ngượng ngùng nói. Bằng không, ngài ở trong WC tránh đi một chút có được không? Kỳ Vân Hân mặt căng ra âm u, ánh mắt sắc bén, cả người nàng đều cứng ngắc bị bắt lấy kéo đi khắp nơi, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn còn tiếp tục vang lên, âm thanh của La Tinh cứ như bùa đòi mạng. Giản Yên cố ý vỗ vỗ đồ vật ở trên bàn trà phát ra tiếng động ồn ào, nàng nói. Đợi một chút, bên ngoài cửa thì yên lặng, nhưng bầu không khí bên trong thì vẫn còn căng thẳng, Giản Yên hận không thể lấy búa đập đầu chính mình ra, khi nãy tại sao lại nghĩ ra cái ý nghĩ này, đáng ra không nên cho Kỳ Vân Hân vào cửa, sớm biết sẽ như vậy nàng như thế nào cũng muốn đích thân mình đi tới công ty nhận lại, nàng bên này do dự sẽ đem Kỳ Vân Hân đặt ở cái nào, đôi mắt cứ di chuyển nhìn mọi ngóc ngách trong phòng, vẻ mặt căng thẳng, thì Kỳ Vân Hân bên kia rất bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt rút đi vẻ căng thẳng vừa rồi, biến thành ôn hòa, nàng nói. Ta vào phòng vệ sinh là được rồi. Giản Yên chấp hai tay lại cảm ơn. Phiền phức Kỳ Tổng. Kỳ Vân Hân trầm mắt đi tới phòng vệ sinh. Giản Yên ở phía sau đột nhiên vỗ tay một cái. Kỳ Tổng, nàng quay đầu, nhìn thấy Giản Yên chỉ về vị trí ngoài ban công. Nếu không ngài trốn ở chỗ đó đi được chứ. Ban công ít nhiều gì cũng thoải mái hơn một chút. Rèm cửa sổ được kéo đi một nửa che chắn những gì ở bên ngoài rất tốt. Xác thực so với phòng vệ sinh thì an toàn hơn. Nhưng chỉ là có chút lạnh, gió lạnh hiu quạnh. Kỳ Vân Hân trầm mặt đẩy cửa kính bước ra ngoài. Mới vừa đứng ở bên ngoài liền hắt hơi một cái. La Tinh tiến vào bên trong căn phòng của Giản Yên liền nhìn thấy đồ vật ở trên bàn trà đều lung ta lung tung. Giản Yên giải thích. Vừa rồi chuẩn bị đi mở cửa thì đụng trúng bàn trà, ta đi thu dọn một chút, ngươi ngồi đi. Còn có đụng chúng chỗ nào khác nữa hay không? Để ta thu dọn giúp ngươi. La Tinh đặt hoa quả xuống, đứng bên cạnh người Giản Yên, giúp nàng thu dọn xong những gì ngổn ngang nằm trên bàn trà. Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài ban công, quay đầu đi liền nhìn xuyên qua được tấm kính thủy tinh, thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, hiệu quả cách âm của nơi này thật sự quá tốt, căn bản không nghe được bất cứ một âm thanh gì phát ra từ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy được biểu cảm cùng cử động của các nàng. Không biết La Tinh đang nói câu gì, Giản Yên liền cúi đầu cười, bờ môi khẽ mở giống như đang phụ họa theo. Vì lẽ đó ta cũng sớm chuyển vào đây. La Tinh giải thích xong nhìn Giản Yên nói. Buổi tối có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm tối hay không? Ta vẫn chưa đói. Ánh mắt của Giản Yên liếc nhìn đến vị trí ngoài ban công. Nàng cố gắng hết sức đứng ở trước mặt La Tinh để ngăn cản tầm mắt của đối phương, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta còn có hành lý vẫn chưa thu thập xong. Có vất vả lắm không? Ánh mắt của La Tinh thăm dò lướt qua cơ thể Giản Yên nhìn về phía bên giường. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Giản Yên lập tức xua tay. Không cần, ngươi cứ ngồi đi. Nàng lo lắng La Tinh thật sự sẽ giúp mình đi thu thập, liền lôi kéo tay áo của nàng ngồi ở trên ghế sofa. La Tinh cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn đang kéo lấy tay áo của chính mình thì mím môi cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Giản Yên còn đang lo lắng cảnh tượng ở phía sau, thỉnh thoảng muốn quay đầu nhìn xem, nhưng lại sợ La Tinh nhìn ra được cái gì đó, vì lẽ đó vẻ mặt vô cùng hồi hộp. Hai người ngồi ở trên bàn trà, Giản Yên cử động cơ thể nói. Ta đi rót cho ngươi một ly nước, không cần đâu, La Tinh theo bản năng nắm lấy tay Giản Yên lại, không nghĩ tới khi tay nàng vừa chạm vào, Giản Yên theo bản năng liền rụt tay lại, La Tinh cũng có hai phần lúng túng nói. Xin lỗi, ta không có cố ý, Giản Yên gật đầu. Không có chuyện gì, ngươi cứ ngồi đi, ta đi rót cho ngươi một ly nước ấm. Vừa rồi mới trải qua chuyện lúng túng kia, La Tinh cũng không dám quá cản rỡ, nàng chỉ đơn giản gật đầu. Làm phiền, mà đúng rồi, ta còn có mang cho ngươi một chút hoa quả, ta đi rửa sạch giúp ngươi. Giản Yên quay đầu, không cần phải khách sáo như vậy đâu. La Tinh cười, không có chuyện gì, chỉ là thuận tiện thôi mà. Giản Yên đi tới bên cạnh máy lọc nước cúi đầu dùng ly sử dụng một lần để rót nước, ánh mắt nhìn đến ban công nơi mà Kỳ Vân Hân đang đứng. Cũng tốt, không có nhìn thấy được bóng người, nàng thở phào một hơi, đứng lên cầm hai ly nước đặt ở trên bàn trà. Mời dùng, La Tinh rửa xong hoa quả thì ngồi ở trên sofa, nàng nhận lấy ly nước hướng về Giản Yên cười cười, nhấp môi một hớp trà mắt nhìn xem bốn phương, cuối cùng nói. Cảm thấy nơi này như thế nào? Giản Yên cũng đưa mắt nhìn bốn phía, cười nói. Rất tốt, La Tinh gật đầu, ta nhớ tới ngươi khá thích ngắm sao, nếu như không thích nơi này ta có thể giúp ngươi chuyển lên tầng trên. Giản Yên vươn ngón tay sờ sờ lỗ tai. Nơi này rất tốt, nàng nói xong nhìn La Tinh. Làm sao ngươi biết ta yêu thích ngắm sao? La Tinh hơi run, vội nói. Trước đây ta có xem qua một buổi phỏng vấn của ngươi. Giản Yên suy nghĩ vài giây sau đó mím môi cười cười, bên trong phòng có mở lò sưởi, hai người ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu với nhau. Kỳ Vân Hân đứng ở bên ngoài cửa sổ gần như đã lạnh đến mức cóng cả người, nàng vẫn ăn mặc một bộ tiểu tây trang như bình thường, bên trong chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi, gió lạnh thổi qua nhấp vạt áo của nàng lên, khí lạnh từ những khe hở của y phục chui vào, lạnh đến mức nàng không kiềm được run lên. Sắc mặt nàng cũng không kém cạnh gì so với khí trời ở bên ngoài, vừa lạnh vừa cưng, lại còn trắng bệch, nhưng hai người bên trong vẫn còn đang một mực tán gẫu với nhau không có dấu hiệu nào là ngừng lại, La Tinh còn đang ung dung thong thả gọt hoa quả, hai tay Kỳ Vân Hân buông xuống bên người, nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt. Các nàng thật giống như là đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Là đang nói về cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân dùng hết sức di chuyển lại gần cửa kính hơn một chút, dùng cái thân thể bất động này xoay người, hơi cử động một chút thì gió lạnh lại thổi vào, làm cho nàng suýt chút nữa lại muốn nhảy mũi, nàng một bên nhịn xuống chóp mũi bị kích thích một bên nghiêng đầu lắng nghe, nàng không hề có một chút nào cảm giác được chính mình hiện tại có bao nhiêu chật vật. Giản Yên đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để La Tinh rời đi, nàng suy nghĩ kỹ càng được vài cái lý do nhưng đều cảm thấy không có cái nào hợp lý, cuối cùng nàng vỗ vỗ đầu nói. À, La Tinh bỏ dao gọt hoa quả xuống nhìn về phía nàng, hỏi. Yên Yên, ngươi làm sao vậy? Âm thanh của Giản Yên hơi thấp nói. Có khả năng là do tối hôm qua ta nghỉ ngơi không được tốt, bây giờ có chút đau đầu. Đau đầu, La Tinh tiện tay liền đem lòng bàn tay đặt ở trên huyệt thái dương của nàng, xúc cảm ấm áp khiến Giản Yên sững sờ, nàng lui về phía sau, La Tinh nói. Đừng lo, lúc ta viết kịch bản thường xuyên hay bị đau đầu, có một sư phụ trung y đã dạy cho ta xoa bóp thử cho ngươi xem, thấy thế nào? Vẻ mặt Giản Yên rất không tự nhiên, cự tuyệt nói. Không cần, ta ngủ một giấc là tốt rồi. La Tinh nắm tay mình lại chậm rãi thu hồi, bờ môi nàng giật giật thô. Yên Yên, Giản Yên cả người run lên, nhìn chằm chằm La Tinh, nàng chỉ sợ lúc này La Tinh lại nói ra những lời không nên nói, cũng may La Tinh không có nói gì, chỉ đơn giản nhìn vào mắt của nàng nói. Vậy cũng được, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gọi cho ta. Chấm, nếu cảm thấy quá khó chịu thì gửi cho ta một cái tin nhắn, ta xuống dưới mua cho ngươi vài liều thuốc. Nhớ ăn cơm tối, ngươi vốn đã rất gầy, nếu không ăn cơm liền chỉ còn da bọc xương. Còn có, Giản Yên nghe nàng căn dặn những câu quen thuộc trong nháy mắt có chút hoảng hốt, những câu nói này đã từng được nàng nói ra, là những câu mà nàng đã từng căn dặn Kỳ Vân Hân, nghĩ đến chuyện trước kia vành mắt của nàng hơi đỏ lên, ở trong lúc La Tinh đang huyên thuyên căn dặn thì nàng ngắt lời nói. La Tinh, ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy. Giản Yên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của La Tinh, bóng của hai người đều hiện lên trong mắt của đối phương, Giản Yên nói thẳng. Ta không đáng, ta cảm thấy ngươi nên tìm một người khác thì sẽ tốt hơn. La Tinh sững sờ vài giây, phút chốc cười. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, ta không tốt, vốn dĩ Giản Yên chỉ là giả vờ đau đầu, hiện tại là thật sự đau đầu, nàng nhìn La Tinh nói. Có thể là ta nghĩ quá nhiều, có thể là ta nghĩ không đúng, coi như là ta tự luyến chính mình đi, La Tinh không cần phải lãng phí thời gian ở trên người ta. La Tinh thấy nàng đã đem những lời muốn nói trắng ra như vậy, nàng cũng không muốn giấu giếm giếm nữa. Lãng phí hay không lãng phí, là quyết định của ta. Giản Yên nhìn thấy nàng bây giờ giống như nhìn thấy chính mình năm xưa, nàng quá quen thuộc loại dáng vẻ u mê mãi không tỉnh kia, nàng cũng đã từng không có đánh thức chính mình, hiện tại cũng không muốn nhìn thấy La Tinh mê muội giống như vậy, Giản Yên chậm rãi nói. Người biết 3 năm nay ta đã xảy ra cái gì không? Người biết tại sao ta lại không đóng phim nữa không? La Tinh không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt không một chút né tránh nói. Tại sao? Giản Yên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì ta phạm phải sai lầm đi thích một người, làm lỡ thời gian 3 năm nay, ta thật sự quá thống khổ, vì lẽ đó ta không hy vọng nhìn thấy ngươi cũng giống như ta, ngươi nên dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn. Hiện tại thì sao? La Tinh trầm mặc vài giây nói. Hiện tại có còn thống khổ không? Giọng nói của Giản Yên nhẹ như mây gió nói, ta đã tỉnh mộng rồi, đã đi ra được rồi, vì lẽ đó ta không muốn nhìn thấy ngươi dẫm lên vết xe đổ của ta, ngươi thích hợp với một nữ nhân khác tốt hơn ta. Chấm, ngươi rất tốt, nhưng ta không thích ngươi. Vẻ mặt Giản Yên lãnh mạc, ở bên người Kỳ Vân Hân được 3 năm, điều duy nhất nàng học được chính là làm sao để từ chối người khác, phải tàn nhẫn, phải vô tình. La Tinh suy nghĩ vài giây nói, là ta ép buộc ngươi quá gấp hay sao? Ta có thể cho ngươi một chút thời gian. Này vấn đề không phải là thời gian. Giản Yên không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy ngả bài cùng với La Tinh, nhưng dù gì cũng đã ngả bài rồi, nàng sẽ không ngại nói rõ càng rõ hơn một chút, nàng nói. La Tinh, ngươi là một người bạn rất thân, ta rất vui khi gặp được ngươi, nếu như không có ngươi, ta hiện tại có thể còn hãm sâu hơn vào trong cái đầm lầy của trước kia, là ngươi lôi ta lên một cái, ta rất cảm kích ngươi, nhưng điều này không phải là yêu thích, ta không muốn lừa gạt ngươi, cũng không muốn cho ngươi bất kỳ sự kỳ vọng nào, ta hiện tại không muốn nói lại chuyện tình cảm, ngươi hiểu chứ? Ta hiểu rõ. La Tinh cười yếu ớt, nàng giang hai tay ra, Giản Yên sừng sốt, La Tinh nói. Chúc mừng ngươi đã đi ra khỏi đầm lầy, làm bạn bè, muốn ôm ấp một cái cũng không phải là không được đúng không? Giản Yên nhất thời ngơ ngác tại chỗ, rõ ràng một phút trước nàng còn đang cùng La Tinh nói về vấn đề có thích hay không, làm sao một giây sau liền khôi phục lại thành một cái ôm giữa bạn bè. La Tinh thấy nàng không nhúc nhích liền tiến lên một bước đứng ở trước mặt Giản Yên, duỗi tay ôm nàng một cái còn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Giản Yên hoàn hồn, muốn từ trong lòng nàng thoát ra, La Tinh tựa ở bên tai nàng nói. Nếu đã đi ra khỏi đầm lầy được không ngại ôm ấp một đóa hoa tươi bên người. Coi như thật sự không thích cũng không sao, nàng nói xong trong lúc Giản Yên sáng tỏ biểu đạt từ chối, nới lỏng Giản Yên ra, lui về phía sau hai bước nói. Giản Yên, bản thân ngươi so với ngươi tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó đừng tự ti coi như ngươi không chấp nhận ta, ta vẫn như trước coi ngươi là bạn. Giản Yên môi đỏ khẽ mở, La Tinh, làm bạn, chắc ngươi sẽ không từ chối chứ. Giản Yên trầm mặc không có hé môi, La Tinh cười cười. Ta đi về trước, có việc gì đều có thể liên hệ với ta. Nàng nói xong phất phất tay hướng về Giản Yên rời khỏi phòng, cánh cửa kêu lên một tiếng rồi khép lại, Giản Yên nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, mãi cho đến khi nghe thấy phía sau lưng có động tĩnh nàng mới quay đầu lại, mái tóc gọn gàng của Kỳ Vân Hân bị gió thổi rối lên một chút, mặt nàng hơi tái, vành mắt đen hiện lên rõ ràng, vừa rồi Giản Yên đều không có nhìn kỹ, hiện tại mới nhìn rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Vân Hân giống như rất mệt mỏi, nàng thu lại tâm tình hô. Kỳ Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Kỳ Vân Hân nhìn nàng, mặt như hoa đào, da thịt trắng nõn gần như nhìn thấy được mạch máu, hai mắt long lanh ánh nước tràn đầy ẩn tình cùng đưa tình, ngũ quan giống như được điêu khắc mà da tinh tế lại xinh đẹp, nốt ruồi ở khóe mắt phảng phất giống như nét bút điểm tình, rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn không chỉ không có phá hoại đi vẻ đẹp này, trái lại càng thêm phong tình. Thời khắc này Kỳ Vân Hân đột nhiên rất tò mò, vừa rồi các nàng là đang hàn huyên cái gì? Giản Yên thấy Kỳ Vân Hân không có hé môi trả lời, nàng lại kêu thêm một tiếng. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân đứng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến nổi cảm giác đều muốn tê cứng, bây giờ nghe Giản Yên kêu to nàng mới chậm rãi hoàn hồn lại gật đầu. Giản Yên thấy nàng đáp lại thì nói rằng, khi nãy ngài nói ta có đánh rơi một đồ vật ở chỗ của ngài, vậy đồ vật kia là cái gì? Tại sao lại không mời nàng uống trà, cũng không mời nàng ngồi xuống? Kỳ Vân Hân còn sinh ra hờn dỗi, nàng phát hiện suy nghĩ của mình không đúng, sau đó mới lấy túi công văn ra tay đưa vào trong cầm lấy bút ghi âm, đưa cho Giản Yên, Giản Yên nhìn thấy bút ghi âm thì sắc mặt có hơi đổi một chút. Kỳ Vân Hân nói, tối hôm qua ta trở về thì nhìn thấy được, nàng cảm thấy cây bút ghi âm này vô cùng quan trọng đối với Giản Yên. Lúc trước khi nàng vẫn còn chưa ra nước ngoài du học đã nhiều lần nhìn thấy được Giản Yên ôm bút ghi âm nằm ngủ, sau khi kết hôn cũng đã từng nhìn thấy được mấy lần. Giản Yên không nghĩ đến đồ vật Kỳ Vân Hân đưa tới sẽ là một cây bút ghi âm. Sau ba mẹ nàng mất thì tinh thần của nàng đều uể oải suy sụp, trí nhớ cũng cực kỳ suy yếu, khi đó bác sĩ tâm lý của nàng đưa cho nàng cây bút ghi âm này, vốn dĩ là muốn làm cho nàng gặp phải chuyện gì vui vẻ hài lòng thì sẽ ghi âm vào đây, ai ngờ nàng chỉ dùng nó để kể ra lòng chua xót trong tình yêu. Kỳ Vân Hân khi nào thì trở về, khi nào thì mới nói chuyện cùng nàng, khi nào thì nhìn nàng, khi nào thì kể chuyện cổ tích cho nàng, mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều ghi âm vào, mỗi thứ đều tích lại một chút, sau đó Kỳ Vân Hân ra nước ngoài du học nàng còn sa sút một trận, mãi cho đến khi Kỳ Tùng Lâm đưa nàng trở lại trường học một lần nữa, nàng mới có chuyển biến tốt lên. Xác thực mà nói cây bút ghi âm này vô cùng có ý nghĩa đối với nàng, nhưng đó là trước đây, từ lúc nàng quyết định một đao cắt sạch mọi quan hệ cùng với Kỳ Vân Hân thì cây bút ghi âm này, liền không còn ý nghĩa từ đấy. Giản Yên nhận lấy bút ghi âm, cầm ở trên tay, thấp giọng nói. Cảm ơn Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân dương mắt lên nhìn khuôn mặt nàng, mở miệng nói. Nội dung ở bên trong ta đã nghe qua, xin lỗi, ta không được sự đồng ý của ngươi đã tự ý, không sao. Giản Yên đánh gãy lời nói nàng. Vào sinh nhật năm ngoái của ngươi, ta vốn nghĩ sẽ đem cây bút ghi âm này đưa cho ngươi. Kỳ Vân Hân nghe được câu này thì trái tim nằm ở trong lồng ngực liền nhói lên, thật giống như đang có người cầm lấy rồi cắn xé, bóp chặt lại, đau đến nàng khẽ cau mày. Vào sinh nhật năm ngoái của nàng, nàng có nhận được điện thoại của Giản Yên, thế nhưng nàng không có trở về nhà. Giản Yên thoải mái cười cười, đây là bảo bối mà nàng quý trọng nhất, cũng là bảo bối duy nhất, nàng tự nhiên lại muốn tự tay đưa cho Kỳ Vân Hân, thế nhưng khi đấy nàng ở nhà chờ thật lâu, đợi đến cả ngọn nến trên bánh sinh nhật đều đã chảy hết nhưng cũng không thể thấy được bóng dáng của người kia trở về, Giản Yên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó Kỳ Tổng không cần để ở trong lòng, Kỳ Vân Hân trầm mặc nói, ta không biết, nếu như ngươi biết, ngươi sẽ trở về sao? Giản Yên đột nhiên nói ra một câu như vậy, nàng hỏi xong thì cả nàng và Kỳ Vân Hân đều sừng sốt, Giản Yên cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể xoắn xuýt vì vấn đề tẻ nhạt như thế, mà Kỳ Vân Hân trầm mặc là bởi vì nàng phát hiện chính mình không thể nói được cái gì. Nếu như lúc trước nàng biết được nàng sẽ trở về nhà sao? Không biết, lúc trước nàng hận chính mình đều không thể chôn vùi vào trong công việc, tất cả những gì có liên quan tới Giản Yên nàng đều muốn tránh đi thật xa cho nên nàng sẽ không trở về nhà, hiện tại tất cả đều trở về ở chỗ này, nàng lại đột nhiên có chút cáu giận chính mình. Không phải cáu giận chính mình không có trở về, mà là cáu giận chính mình tại sao lại không sớm quan tâm đến Giản Yên một chút, càng cáu giận miệng mồm của chính mình vụng về, Kỳ Vân Hân mang theo túi công văn đứng ở trong phòng, Giản Yên nói rằng. Kỳ Tổng, nếu như không có chuyện gì nữa ta tiễn ngài đi xuống. Giản Yên, đau xót trong ngực của Kỳ Vân Hân kéo dài, dần dần thấm vào trong cơ thể, thanh âm của nàng đều bị nghẹn lại mấy phần. Xin lỗi, Giản Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Vân Hân. Sau khi ly hôn, mỗi người trong Kỳ gia đều đã nói xin lỗi với nàng, Tiểu Hàm nói chị dâu ta thay mặt chị ta xin lỗi ngươi, Đỗ Nhạn cùng Kỳ Thủy Tuyền nói là Kỳ gia chúng ta có lỗi với ngươi, thậm chí nước mắt của Kỳ Tùng Lâm cũng rơi tung hoành, nói không có chăm sóc nàng thật tốt. Kỳ thực bọn họ đều không có nợ nàng một lời xin lỗi nào cả, lúc trước khi kết hôn là nàng tự nguyện, ẩn kết hôn là nàng đồng ý, thậm chí tránh bóng cũng là nàng chủ động, hết thảy tất cả những chuyện này đều là nàng cam tâm tình nguyện, không có ai ép buộc nàng làm, mà Kỳ Vân Hân không giống như vậy, nàng chính là không hề tự nguyện. Giản Yên nói, Kỳ Tổng, ngài không cần phải nói xin lỗi với ta, nếu như thật sự muốn truy cứu ta còn nợ ngài một câu xin lỗi đây. Ngươi không nợ ta cái gì cả. Kỳ Vân Hân sắc mặt nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng, ánh mắt Giản Yên liếc qua vẻ mặt của nàng nói. Kỳ Tổng, ta cảm thấy hiện tại xoắn xuýt những vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, mặc kệ là trước đây ngài cảm thấy có lỗi với ta cũng được, hay là ta xin lỗi ngài cũng được, coi như hai ta đã hòa nhau rồi. Ngài cứ coi ta là một cái giấm, ta cũng đem cái đoạn hôn nhân kia xem như chưa từng tồn tại, không được sao? Ánh mắt Giản Yên bình tĩnh lại còn trong suốt như một cái đầm nước suối, lạnh lẽo lại âm trầm, Kỳ Vân Hân không nghĩ tới sẽ có ngày Giản Yên dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, cặp mắt kia không có một chút tình cảm nào, nhìn nàng giống như đang nhìn một người xa lạ, thái độ đối xử với nàng cũng hoàn toàn không giống với thái độ vừa rồi đối xử với La Tinh. Ngài cứ coi ta là một cái giấm, ta cũng đem cái đoạn hôn nhân kia xem như chưa từng tồn tại, không được sao? Không được sao, Kỳ Vân Hân không muốn thừa nhận thế nhưng ở tận đáy lòng của nàng sau khi Giản Yên nói xong câu đấy đột nhiên phát lên một thanh âm, nhẹ nhàng, tinh tế, nhọn nhọn, nàng không khống chế được cái thanh âm kia phát ra, giống như được gắn liền với đôi tai của nàng mà vang lên. Không được sao, không được, tác giả có lời muốn nói. Phóng viên, Kỳ Tổng, xin hỏi ngươi hiện tại hối hận nhất sự tình là cái gì? Kỳ Vân Hân, xuyên qua trở lại, truy chết chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên, tùy cơ 30 tiền lì xì, Gia Gia cũng có lời muốn nói, rồi mi sẽ phải hối hận, editor tay bưng ly sữa đậu đỏ tự tay mình nấu, hôm nay là thất tịch á, chúc mọi người có một lễ thất tịch vui vẻ a a. Chúc mọi người đều sẽ có được tình yêu mà chính mình luôn theo đuổi. Cách chương.